Những mầm mống này để đều là các thế tộc tinh nhuệ a, bây giờ lại bị Ô Chí từng cái toàn bộ đào thải ra khỏi cục, cái này để mặt của bọn hắn đặt ở nơi nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, kích phát cao cấp nguyên khí linh vụ tứ quận. Các thế tộc trưởng lão đối Ô Chí động sát niệm, quyết định chờ hắn vừa ra linh vụ thí luyện, trước tiên đem hắn chém giết. Ô Chí tiềm lực quá lớn, để bọn hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Bọn hắn muốn đem cỗ nguy cơ này tiêu diệt tại trong trứng nước. Bất quá đối với đây hết thảy, Ô Chí đều vẫn chưa hay biết gì. Hắn lúc này việt chiến càng hăng, đem những cái kia thế tộc con cháu giết kêu trời trách đất. Chỉ vì hắn phương thức chiến đấu thực sự quá huyết tinh, quá bạo lực. Toàn bộ loạn chi điện đều cơ hồ bị máu tươi nhiễm xong rồi. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, huyết nhục văng tung tóe, toàn bộ đúng vậy một nhân gian luyện ngục. Giết! Liệt Dương đao cuốn lên một cổ trích nhiệt khí tức, lần nữa hướng những cái kia thế tộc con cháu chém tới. Liệt địa chẳng bị hắn phát huy vô cùng tinh tế. Đánh đâu thắng đó, không có một cái nào thế tộc con cháu có thể làm lấy hắn một chiêu. Về phần Sở Tinh Vũ bốn người, thì tận lực bị hắn tránh đi. Thân pháp của hắn quá nhanh, Sở Tinh Vũ bốn người căn bản là không có cách đuổi theo kịp hắn. Thẳng khí bọn hắn nổi trận lôi đình, lại không có cách nào. Ô Chí hoàn toàn đem bọn hắn khi khỉ đùa bỡn. Chung quanh thế tộc con cháu càng ngày càng ít, Sở Tinh Vũ bốn người đuổi không kịp Ô Chí, mà Ô Chí chém giết những cái kia thế tộc con cháu tựa như là giết gà dễ dàng. Sở Hạo Thần, đến lúc này ngươi còn muốn không đếm xỉa đến sao? Đúng lúc này, Sở Tinh Vũ đột nhiên hướng về phía nhắm mắt tu luyện Sở Hạo Thần gào thét nói. Cùng là Sở gia con cháu, nếu không phải bị buộc tới trình độ nhất định, hắn nói cái gì cũng sẽ không cầu Sở Hạo Thần hỗ trợ. Nhưng là, bốn người bọn họ rõ ràng trường khống không kết thúc mặt, lúc này cũng chỉ có dày mặt hướng Sở Hạo Thần nhờ giúp đỡ. Mà Sở Hạo Thần liền tựa như không có nghe được, vẫn ngồi ngay ngắn ở đó nhắm mắt tu luyện, tựa hồ căn bản cũng không có phát hiện chung quanh chuyện gì xảy ra. Ô Chí không khỏi có chút bội phục lên hắn đến. Bọn hắn ở đây đánh hôn thiên ám địa, cơ hồ đều muốn đem loạn chi điện lật ngược, mà hắn lại còn có thể an tâm tu luyện. Phần này định lực cũng không phải là những người khác có thể so sánh. Cho nên nói, Sở Hạo Thần cường đại, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, cũng không phải chỉ dựa vào nghịch thiên tư chất. Mắt thấy Sở Hạo Thần không có phản ứng chút nào, Sở Tinh Vũ bốn người khó thở, bọn hắn hận không thể xông đi lên, trực tiếp cắt ngang hắn tu luyện. Nhưng là bọn hắn không dám a, nếu là bởi vậy để hắn tẩu hỏa nhập ma, bọn hắn nhưng chả không nổi trách nhiệm này. Ngay tại cái này trong chốc lát, chung quanh thế tộc con cháu lại có mấy người táng nục mạng. Lúc này, vây công Ô Chí thế tộc con cháu, ngay cả Sở Tinh Vũ bốn người cùng một chỗ, chỉ có 8 người. Bốn người khác gặp này, nơi nào còn có bất kỳ ý chí chiến đấu, thân hình của bọn hắn nhất động, vậy mà trực tiếp bỏ chạy mà đi. Ô Chí suy cười một tiếng, hai thanh tuyệt mệnh đao, hai cái băng tiễn, trực tiếp kết tính mạng của bọn hắn. Tiếp xuống đến lượt các ngươi. Ô Chí giống như cười mà không phải cười nhìn qua bốn người, để bọn hắn không khỏi có chút tâm hoảng lên. Làm sao? Các ngươi cũng có sợ hãi thời điểm. Ô Chí cười nhạo nói, trong lòng sảng khoái chi cực. Bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra một cỗ tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn chỉ có thực lực, lại căn bản là không có cách cùng bên trên Ô Chí tốc độ, đơn giản đúng vậy bi ai a. Mắt thấy bốn người liền muốn từ bỏ, Nhiếp Nguyên Kiệt đột nhiên ngưng tiếng nói, còn có một chiêu cuối cùng. Sở Tinh Vũ ba người nghe được hắn, con mắt không khỏi sáng lên, đều chờ mong hướng hắn nhìn lại. Chỉ gặp tay phải của hắn nhất động, trong tay xuất hiện một thanh phong cách cổ xưa trường đao bên trên linh vận lưu chuyển, xem xét cũng không phải là vật tầm thường. Cao cấp nguyên khí. Ba người nghi hoặc nhìn Nhiếp Nguyên Kiệt. Không sai, chỉ có tập hợp chúng ta bốn người chi lực, kích phát ra cao cấp nguyên khí uy lực, mới có thể chém giết Ô Chí. Chỉ là đáng tiếc, nếu là có Sở Hạo Thần gia nhập lời nói, đem 100% thành công. Nhiếp Nguyên Kiệt trên mặt tràn đầy vẻ tiếc hận, ba người khác trên mặt cũng có chút không tự nhiên lại. lấy Sở Hạo Thần kiêu ngạo, căn bản không có khả năng liên thủ với bọn họ, chớ đừng nói chi là trợ giúp bọn hắn kích phát cao cấp nguyên khí. Bất thành công tiện thành nhân, liều mạng. Mấy người trong mắt lóe ra quyết tuyệt thần sắc. Bọn họ đều là thế tộc bên trong tinh anh tử đệ, một khi quyết định, liền tuyệt sẽ không quả quyết. Một kích này, nhất định là bọn hắn công kích mạnh nhất, một khi không thể đem Ô Chí chém giết. Bọn hắn làm mất đi tất cả sức chống cự, mặc cho Ô Chí chém giết. Nhiếp Nguyên Kiệt song tay cầm đao, thần sắc của hắn lạnh lùng, trên thân bộc phát ra khí thế cường đại, thể nội nguyên khí kịch liệt sôi trào lên. Tất cả nguyên khí toàn bộ hướng trong tay cao cấp nguyên khí dũng mãnh lao tới. Thanh trường đao kia tại nguyên khí kích phát dưới, dập dờn ra một cổ tia sáng dịu dịu, tựa như lực không bì kịp, rất nhanh lại biến mất trở về. Đúng lúc này, Chu Thánh đột nhiên đem hai tay khoác lên Nhiếp Nguyên Kiệt trên bờ vai. Bàng bạc nguyên khí điên cuồng như vậy tuôn ra động, tựa như tháo áp hồng thủy, tại Nhiếp Nguyên Kiệt trong thân thể nhất chuyển. Lập tức lại hiện lên cái kia cao cấp nguyên khí trường đao. Có Chu Thánh cổ này sinh lực quân gia nhập, Nhiếp Nguyên Kiệt mở chừng hai mắt, khí thế lần nữa kéo lên cao một mảng lớn. Cái kia cao cấp nguyên khí tỏ khắp ra tia sáng đột nhiên tăng cường, một cổ tuyệt cường uy thế xuyên thấu qua cái kia cổ quang tuyến, hướng bốn phía phát tán ra. Ta đến! Sở Tinh Vũ hét lớn một tiếng, hai tay khoác lên Nhiếp Nguyên Kiệt một bên khác trên bờ vai, như lớn như biển nguyên khí, mãnh liệt rót vào Nhiếp Nguyên Kiệt thể nội. Nhiếp Nguyên Kiệt thân thể tại cái này hai cỗ nguyên khí quán thâu dưới, tựa như vọt lên khí bóng ra, từ từ phồng lên, hắn cả khuôn mặt tức thì bị trướng thành màu đỏ tía, nhìn dữ tợn vô cùng. Tại cái kia hai cỗ nguyên khí kích thích dưới, trường đao uy thế càng thêm đủ. Tựa như là từ viễn cổ giáng lâm đến đại địa hoàng giả, vô cùng uy mãnh, bá đạo tuyệt luân. Ô Chí cảm nhận được áp lực cường đại, trong lòng của hắn siết chặt, thể nội nhiệt huyết cơ hồ muốn sôi trào lên. Đối mặt cái kia uy thế, hắn vậy mà không sợ chút nào, ngạo nghễ ngang dương trừng mắt bốn người, khí tức trên thân cũng đang nhanh chóng hướng lên tăng lên. Còn có ta, Giá Bắc tiến lên trước một bước. Thể nội nguyên linh khí trào lên mà ra, nhanh chóng hướng Nhiếp Nguyên Kiệt thể nội quán thâu mà đi. Bốn người nguyên khí tập hợp tại một chỗ, kích phát ra cuồng bạo uy thế. Nhiếp Nguyên Kiệt chỉ cảm thấy cuồng bạo năng lượng không ngừng đánh thẳng vào toàn thân của hắn các nơi. Một cổ căng đau cảm giác truyền khắp toàn thân, cơ hồ khiến hắn ngất đi. A! Hắn đột nhiên bạo giống một tiếng, cương nha cắn nát đầu lưỡi. Loại kia toàn tâm đâm nhói để hắn thanh tỉnh rất nhiều, mượn cái này thanh tỉnh ngắn ngủi, hắn đột nhiên đem thể nội tất cả năng lượng toàn bộ bức vào dài trong đao. Oanh! Cao cấp nguyên khí trường đao tại cái kia cuồng bạo như vậy năng lượng kích thích dưới, đột nhiên bộc phát ra chói mắt thần mang, một cổ bá đạo, thế không thể đỡ ta uy thế hướng bốn phía quét ngang mà đi. Khí thế kia sừng sững, để cho người ta sinh không nổi chống cự chi niệm. Chém! Nhiếp Nguyên Kiệt chợt quát một tiếng, hai mắt trừng tròn trịa, bên trong tràn đầy máu tươi, hai tay của hắn tựa như nâng một tòa núi lớn, ầm vang hướng Ô Chí đập tới. Trường đao bổ ngang, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa một loại uy thế, thẳng hướng Ô Chí chảm kích mà đi. Thần mang lấp lóe, loạn chi điện tại uy thế này bức đè xuống, tựa hồ cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Ô Chí tâm thần run rẩy. Đối mặt cái này bá đạo tuyệt luân nhất đao, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, đánh tan. Mệnh ta do ta, không ai có thể bức bách ta. Ô Chí ngạo nghễ một lập, cố nén trong lòng run rẩy, đứng thẳng lên thân thể. Một thanh nguyên khí mà thôi, ta còn không có để ở trong lòng. Hắn không ngừng ở trong lòng báo cho mình, thể nội nguyên khí kịch liệt sôi trào, nguyên linh khí càng là sao động không nghỉ, tản mát ra một cỗ luật động, chống cự lại cái kia uy thế bức ép, vững như bàn thạch. Hắn ở trong lòng a quát lên, cả người tựa như là một tòa núi cao, sừng sững tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Đối mặt cỗ uy áp này, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ không ai có thể ngăn cản tốc độ bỏ chạy, nhưng là... Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, lại có một cái điên cuồng suy nghĩ, hắn tuyệt đối không thể hướng bốn người chịu thua. Cho dù là bọn họ công kích đủ để vô số lần nghiền nát hắn, hắn cũng tuyệt đối không thể lùi bước. Hắn rất muốn nhìn một chút, khi đối phương phát hiện, cho dù là bọn họ phát ra công kích mạnh nhất, cũng không làm gì được hắn lúc, trên mặt bọn họ đến cùng lại là biểu tình gì. Băng chi thuẫn, một cỗ nguyên linh khí tại hai tay ở giữa tuôn ra, rất nhanh tạo thành một khối băng thuẫn, đem hắn thủ hộ ở trong đó. Hắn tu luyện là vô địch tốc độ, băng chi thuẫn là hắn duy nhất phòng hộ thủ đoạn. Trò chơi gia tốc mở ra, công kích gia tốc mở ra, công kích gấp bội mở ra. Hắn trong nháy mắt mở ra tất cả hách, đây đều là có thể tăng cường công kích bên ngoài cát. Huyền nguyên ngưng vật, thể nội nguyên linh khí cùng nguyên khí đồng thời nhanh chóng vận chuyển lại. Liệt dương đao xuất hiện trong tay, mang theo từng đạo nóng rực lưu quang. Hắn lại muốn một công đối công, đã không cách nào phòng thủ, cái kia cần gì phải phòng thủ. So đấu công kích chính là, ta có hách nơi. Tay, ta cũng không tin còn không đánh lại một thanh nguyên khí. Hắn ở trong lòng hung tợn kêu lên, liệt địa chảm. Liệt dương đao bên trên ngưng tụ ra một cỗ đỏ quang mang, tại đao kia thân mặt ngoài, nhưng lại bị nhất tầng băng hàn bao khỏa, nhìn cực kỳ quái dị. Một cỗ hủy thiên diệt địa như vậy khí tức tại liệt dương đao bên trên tràn ngập, đi qua nhiều thành tăng phúc. Cái kia uy thế cho dù cùng đối phương cao cấp nguyên khí so sánh, cũng không thua kém bao nhiêu. Cao cấp nguyên khí xác thực mạnh, nhưng lại cần nhất định thực lực mới có thể kích phát. Sở Tinh Vũ bốn người tuy nhiên hợp lực kích phát ra một tia cao cấp nguyên khí uy lực, nhưng này dù sao cũng có hạn. Cuối cùng, còn là thực lực của bọn hắn quá yếu. Chém. Ô Chí hét lớn một tiếng, khí thế trên người nhảy lên tới xác định vị trí. Liệt dương đao bên trên càng là nổ bắn ra dọa người uy thế. Theo hắn hét lớn một tiếng, chỉ gặp hai tay của hắn mang theo từng đạo ảo ảnh. Liệt dương đao thậm chí ngay cả tục vung chặt mấy chục đao. Chỉ gặp giữa không trung, từng đạo khí lưu nóng bỏng hướng cái kia cao cấp nguyên khí trường đao chém tới. Mỗi một đạo đao chằm chằm tại cái kia cao cấp nguyên khí phía trên, trong nháy mắt liền yên diệt vô tung. Nhưng là, mỗi chém ra một đao, cũng hóa giải một điểm cao cấp nguyên khí tốc độ. Từng đao chém ra, tùy theo lại yên diệt vô hình, mà đối phương cao cấp nguyên khí cơ hồ bị hắn khống chế ở giữa không trung bên trong. Bổ xuống tốc độ giống như ốc sên bò sát. Cao cấp nguyên khí lại như thế nào? Các ngươi không làm gì được ta. Ô Chí lớn tiếng chu lên. Âm thanh tại toàn bộ loạn chi điện bên trong truyền vang. Đám người công kích oanh cùng một chỗ. Phát ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Thanh thế phi thường to lớn. Cái này Ô Chí. Thật là khủng khiếp công kích tốc độ. Nơi xa. Lưu Quý hai người mắt không chuyển tình nhìn lấy trên trận tranh đấu. Trong mắt dị sắc liên tục, đan dương chính kinh hãi giao ra âm thanh. Lưu Quý trên mặt cũng bắt đầu ngưng trọng lên, đối với Ô Chí thực lực có nhận thức lại. Hắn rõ ràng có thể dựa vào tốc độ tránh thoát công kích của đối phương, nhưng là hắn lệch không tránh né, lại lấy cường đại công kích tốc độ, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại công kích của đối phương. Hiện tại liền nhìn song phương ai không kiên trì nổi trước, ai không kiên trì nổi trước, ai liền gặp phải bại vong vận mệnh. Nhưng là từ tình thế trước mắt đến xem, Sở Tinh Vũ bốn người rất là không ổn a. Cao cấp nguyên khí uy lực tuy nhiên cường đại, nhưng là đồng thời cũng cực kỳ hao phí nguyên khí, căn bản không phải bốn người tu vi hiện tại có thể tiếp nhận lên. Ô Chí tiềm lực quá lớn, chỉ có thể trở thành bằng hữu, tuyệt đối không thể vì địch. Lưu Quý trong lòng kịch liệt cuồn cuộn, các loại ý nghĩ nườm nượp mà đến, hai mắt của hắn bên trong bộc phát ra chói mắt thần thái. Đối Ô Chí khát vọng càng thêm mãnh liệt. Nhân tài như vậy, yêu nghiệt như thế, đúng là hắn cần thiết. Sở Tinh Vũ bốn người sắc mặt rốt cục thay đổi. Bốn người bọn họ nguyên khí đã toàn bộ hao hết. Dù là hội tụ bốn người chi lực, cũng không làm gì được Ô Chí. Cái này để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Oanh! Theo bốn người nguyên khí hao hết, cái kia cao cấp nguyên khí bên trên tỏ khắp uy thế chậm rãi thu liễm. Thẳng đến triệt để quy về bình tĩnh, căn bản là không có cách nhìn ra đao kia lại là cao cấp nguyên khí. Ô Chí có một loại mệt lả cảm giác, Tuy nhiên cũng may, hắn vẫn kiên trì xuống tới. Hắn trong cảm giác tâm biến đến vô cùng cường đại. Hắn có tự tin, dù là tương lai gặp được càng cường đại hơn địch nhân, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Đây chính là trưởng thành. Ta nếu là lựa chọn tránh né lời nói, tâm trí vĩnh viễn không cách nào chân chính kiên cường, không trải qua một phen ma luyện, làm thế nào có thể gặp thải hồng. Lời nói này quả nhiên không sai. Ô Chí trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, trong lòng có lĩnh ngộ, lập tức có một loại ngồi xuống tu luyện xúc động. Làm sao có thể? Bốn người chán nản té ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lúc này trong cơ thể của bọn hắn đã rỗng tuếch, tại không có chút nào sức phản kháng. Thua, dù là tụ tập bốn người chi lực, cuối cùng vẫn là thua. Bốn người đổi phế vô cùng, tựa như lập tức đã mất đi tất cả chí khí, trực giác đến tiền đồ một mảnh xa vời. Bốn người bọn họ hợp lực, vậy mà đấu không lại một cái hoang dân. Đây quả thực là sỉ nhục a. Nhìn qua Ô Chí cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, bọn hắn xấu hổ cúi đầu. Tại Ô Chí trước mặt, bọn hắn không còn có bất luận cái gì vốn để kiêu ngạo. Thất bại thảm hại. Bốn chữ này đúng là bọn họ hiện tại chân thực tả chiếu. Giết chúng ta đi. Nhiếp Nguyên Kiệt bình tĩnh nói. Hắn muốn nỗ lực biểu hiện ra một số thế tộc con cháu ngạo khí, lại phát hiện là như thế gian nan. Ô Chí nhún nhún vai, như các ngươi mong muốn. Cổ tay của hắn run run, bốn bôi hàn quang đột hiện, thẳng hướng Sở Tinh Vũ bốn người mà đi. Bọn hắn căn bản không làm bất kỳ kháng cự nào, mặc cho tuyệt mệnh đao từ cổ họng của bọn hắn xuyên qua, tựa như giải thoát rồi, cả người đều nhẹ nới lỏng. Chấm dứt bốn tính mạng con người, Ô Chí lập tức ngồi xếp bằng xuống. Hắn móc ra mấy viên tăng ích đan nhét vào miệng bên trong, sau đó bắt đầu tu luyện. Năng lượng bàng bạc tại thể nội bốn phía du tẩu, theo công pháp vận chuyển, thực lực của hắn tại đều đâu vào đấy gia tăng lấy. Từ từ, tại cái kia tuần hoàn khí toàn bên cạnh, một đầu mơ hồ khí toàn dần dần sinh ra. Sau đó một chút xíu nhìn chăm chú, sau cùng triệt để sinh ra một cái mới tuần hoàn khí toàn. Đi qua huyền chi sảnh, loạn chi điện luân phiên chiến đấu, hắn đạt được cường đại lịch luyện, tại cử đại tích lũy xuống, rốt cục nhất cử tiến vào nhân giai nhị cấp. Nhưng là, đó cũng không phải trung điểm, tại trong thức hải của hắn, nguyên linh khí theo công pháp vận chuyển, cũng tại kịch liệt sôi trào, một đạo mơ hồ huyền linh khí chậm rãi ngưng tụ mà ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, thuấn gian di động đạo thứ 8 nguyên linh khí sinh ra, cũng đại biểu cho Ô Chí linh tu chính thức bước vào đến phàm giai bát cấp. Đột nhiên, trong đầu hách truyền đến mấy đạo tin tức. Chúc mừng ngươi linh tu cảnh giới tăng lên, trò chơi gia tốc bội suất đạt tới một cái giới hạn, tốc độ tăng lên trên diện rộng, mở ra hách thuấn gian di động. Thuấn gian di động tốc độ đạt tới một cái giới hạn về sau, liền có thể tại không gian bên trong tiến hành cự ly ngắn di động, từ một cái tiết điểm trong nháy mắt đến một cái khác tiết điểm. Thuấn gian di động thi triển bị giới hạn linh tu cảnh giới. Linh tu cảnh giới càng cao, ổn định tính càng mạnh. Tình huống như thế nào? Ô Chí thần sắc ngẩn ngơ, đây là hack lần thứ nhất như thế kỹ càng giới thiệu một cái hack. Mà lại, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Hách bên trong cũng không có thuấn gian di động a. Đây là có chuyện gì? Hắn lập tức đánh mở hách, chỉ gặp tại gia tốc điều tiết phía dưới xuất hiện một cái mới tuyển hạng, chính là thuấn gian di động hách. Thêm một cái hách, dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu. Bất quá bây giờ có thuấn gian di động, ta chuyện tống hồ oản chẳng phải là thành gân gà. Chuyện tống hồ oản còn cần tọa độ mới có thể truyền tống, mà thuấn gian di động lại có thể trực tiếp từ một cái tiết điểm trong nháy mắt đến một cái khác tiết điểm. Rõ ràng so chuyện tống hồ oản phối hợp tự động truyền tống hạng sang rất nhiều. Đối với cái này hách, Ô Chí lập tức liền thích. Hắn quyết định một cái tiết điểm, ở trong lòng nhẹ giọng kêu lên, thuấn gian di động. Theo lời của hắn, thân hình của hắn lập tức biến bắt đầu mơ hồ, sau đó trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Bành! Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, vậy mà đụng phải trên vách tường, hắn kêu đau một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất, hai cái mắt ứa ra kim tinh. em gái ngươi a. Cái này hắn ma a thuấn gian di động, cùng mục tiêu chênh lệch cũng quá xa. Hố cha a. Ô Chí lớn tiếng phàn nàn, tâm lý tức giận bất bình. Hắn rõ ràng là chuẩn bị thuấn di đến Lưu Quý bên cạnh hai người, không nghĩ tới lại đem hắn thuấn di đến trên tường. Phen này khổ ăn, thực sự quá oan uổng. Hắn lập tức bắt đầu nghiên cứu lên thuấn gian di động đến, khuôn mặt chậm rãi trở nên khó coi, đồng thời lại phi thường bất đắc dĩ. Bên trên đã nói rất rõ ràng, thuấn gian di động thi triển, bị quản chế tại linh tu cảnh giới. Hắn hiện tại mới vừa vặn phàm giai bát cấp, chỉ là đạt đến thuấn gian di động thấp nhất thi triển tiêu chuẩn. Nói cách khác, thuấn gian di động đối tại hắn hiện tại mà nói, chỉ là một cái bài trí mà thôi. Tốt a, bài trí liền bài trí, chỉ cần ta linh tu cảnh giới tăng lên, một ngày nào đó có thể khống chế tự nhiên. Ô Chí lập tức thu lại tâm tình, lại phát hiện Lưu Quý bọn người chính mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lấy hắn. Ô huynh đệ, cái này đây là muốn làm gì? Không phải là muốn không ra a? Nghe được hắn, Ô Chí sắc mặt tối đen, lại cũng không dễ đem quấn thái của mình nói cho hắn biết. Chỉ gặp hắn ngượng ngùng cười một tiếng, nói đùa mà thôi. Cái kia, cái này loạn chi điện đến cùng là tình huống như thế nào? Hắn vội vàng chuyển di chủ đề. Lưu Quý nhún nhún vai, loạn chi điện đúng vậy một cái loạn chữ. Chỉ có thừa hạ người cuối cùng thời điểm mới có thể nhìn thấy chân chính loạn chi điện. Đây chẳng phải là nói ta còn muốn tiếp tục giết tiếp? Ô Chí trừng lớn hai mắt, sau đó không có hảo ý nhìn về phía Lưu Quý. Lưu Quý cười khổ một tiếng, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta không phải là đối thủ của ngươi, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ chủ động nhận thua. Chúng ta cũng sẽ chủ động nhận thua. Những người khác rất thức thời, lập tức chăm miệng một lời kêu lên. Đây đều là không muốn cùng Ô Chí là địch học viên, tỉ như Liễu Phiêu Phiêu, Giả Hương Vân. Chờ chút, Ô Chí không tiếp tục để ý những người này. Hắn đưa mắt nhìn sang Sở Hạo Thần, đây mới là hắn tại linh vụ thí luyện bên trong chân chính đối thủ. Cũng đúng lúc này, Sở Hạo Thần khí tức trên thân bắt đầu chấn động kịch liệt, uy thế cường đại hướng bốn phía quét ngang mà đi. Ô Chí ánh mắt ngưng tụ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hắn. Nhân giai tam cấp, không nghĩ tới Sở Hạo Thần lại vào lúc này đột phá. Bất quá, hắn lại không có sợ hãi chút nào, ý chí chiến đấu sục sôi theo dõi hắn. Hắn khát vọng cùng Sở Hạo Thần một trận chiến, hắn càng khát vọng đem Sở Hạo Thần dẫm tại dưới chân, vừa báo bài danh chiến chi thù. Tựa hồ cảm nhận được Ô Chí chiến ý, Sở Hạo Thần chậm rãi mở hai mắt ra, cùng Ô Chí đối mặt, trong mắt của hắn nổ bắn ra chói mắt thần mang, khí thế sừng sững. Ngươi giết những người khác? Sở Hạo Thần hướng quét mắt nhìn bốn phía, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, hắn nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Làm sao? Ngươi muốn vì bọn họ báo thù?" Ô Chí lạnh lùng nói, khí thế trên người tại kéo lên cao. "Ta tại sao phải báo thù cho bọn họ? Sinh tử của bọn hắn cùng ta có liên can gì? Ngươi không giết bọn hắn, ta cũng muốn xuất thủ giết bọn hắn. Loạn chi điện chỉ cho phép lưu lại một người, những người khác đều là dư thừa." Sở Hạo Thần lời nói để Ô Chí sững sờ, bất quá hắn rất nhanh liền thoải mái, lúc này mới hẳn là Sở Hạo Thần nói, cuồng ngạo, tự tin, lạnh lùng. "Xác thực, loạn chi điện chỉ để lại ta một cái liền đầy đủ, ngươi vẫn là cùng bọn hắn cùng đi ra đi." Ô Chí lạnh hừ một tiếng, đồng dạng tự tin nói. Sở Hạo Thần khí tức run lên, sát ý xâm xâm hướng Ô Chí nhìn lại. "Cái kia cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không." Ý niệm của hắn nhất động, một cây đại đao xuất hiện trong tay, theo nguyên khí phun trào, cái kia đại đao mặt ngoài tản mát ra chói mắt kim quang, uy thế cường đại tứ tán ra. Trung cấp nguyên khí. Ô Chí rất nhanh liền nhận ra cái kia cây trường đao đẳng cấp, trong lòng không khỏi tăng thêm cẩn thận. Sở Hạo Thần trung cấp nguyên khí được từ bài danh chiến khen thưởng, tên gọi Huyền Kim Đao, Vũ Động Càn Khôn. Huyền Kim Đao vung lên, theo nguyên khí vận chuyển, mang theo một đạo áo chói mắt kim quang, cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Trường đao múa, toàn bộ thiên địa tựa hồ đều đang run rẩy, phong vân đều biến, thiên địa thất sắc. Một cỗ tuyệt cường uy áp thẳng hướng Ô Chí quét ngang mà đi, huyền kim đao ở trong tay của hắn, phát huy ra cự đại uy thế. Liệt địa chảm, Ô Chí không sợ chút nào, trong tay liệt dương đao đồng dạng vung ra, mang theo một cỗ khí lưu nóng bỏng, cùng cái kia sắc bén kim quang lẫn nhau làm hao mòn. Trường đao lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, đón lấy đối phương huyền kim đao. Hai người trường đao đánh vào cùng một chỗ, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng, cường đại nguyên lực ba động tựa như là gợn nước, hướng chung quanh dập dờn mở đi ra. Tại cái kia cường đại lực phản chấn dưới, thân hình của hai người không khỏi liên tục hướng về sau rút lui. Bốn mắt nhìn nhau, đều có thể cảm nhận được đối phương cường đại chiến. Cùng ngoài ta còn ai bá khí cùng tự tin. Đối với một trận chiến này, hai người đều tràn đầy tự tin. Vũ phá thương khung. Huyền kim đao từ đuôi đến đầu, tựa như muốn chảm phá thương khung, lôi cuốn lấy bá đạo khí thế, thẳng hướng Ô Chí bay tới. Ô Chí thể nổi, nguyên khí cùng nguyên linh khí nhanh chóng vận chuyển, sau đó hướng chỗ cổ tay của hắn bước tới. Tại liệt dương đao mặt ngoài, nhất tầng băng hàn bao vây lấy một cỗ khí lưu nóng bỏng. Huyền nguyên ngưng vật. Ô Chí chìm quát một tiếng, liệt dương đao chém ngang giữa trời, hóa thành vô cùng lệ mang, thẳng hướng công kích của đối phương nghênh đón. Tại Sở Hạo Thần trước mặt, vô số đao ảnh lấp lóe, mang theo cỗ khí tức quỷ dị, không ngừng hướng hắn bổ chém tới, đem hắn đánh liên tiếp lui về phía sau, không ngừng lấy huyền kim đao ngăn cản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, ngươi vậy mà chiếm nụ hôn đầu của ta. Ô Chí thi triển ra thủ đoạn, Sở Hạo Thần trong nháy mắt không phải là đối thủ. Sắc mặt của hắn âm trầm, bị Ô Chí bức tại hạ phong, để hắn cảm nhận được một loại sỉ nhục. Hắn tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hắn là thế tộc con cháu thiên tài, từ khi xuất đạo đến nay, còn từ chưa từng bại qua. Hắn có thể đánh bại Ô Chí một lần, liền có thể đánh bại hắn hai lần, ba lần, nhiều lần hơn. Ha ha, Sở Hạo Thần, hiện tại biết lão tử lợi hại a. Lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu, vẫn luôn muốn đem ngươi giẫm tại dưới chân, hiện tại rốt cục muốn thực hiện. Ô Chí đắc ý cười ha ha, cảm thấy toàn thân sảng khoái vô cùng. Từ khi tại bài danh tranh tài bị Sở Hạo Thần đè ép một đầu về sau, hắn vẫn kìm nén một cổ kình, muốn đem cái này chàng tử tìm trở về. Phía trước nhiều phiên nhẫn nại, hiện tại rốt cục có cơ hội. Sở Hạo Thần sắc mặt khó coi vô cùng, trong lòng càng là tràn đầy phẫn nộ, cảm thấy biệt khuất vô cùng. Hắn rõ ràng so Ô Chí tu vi cao, nhưng lại bị đối phương đặt ở hạ phong. Cái này sao có thể? Ô Chí chỉ là một cái hoang dân a. So tu vi, hắn không bằng mình. So công pháp, hắn một cái hoang dân tu luyện công pháp, chẳng lẽ còn muốn so thế tộc con cháu tốt hay sao? Cái này sao có thể? Trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng. Hắn tuyệt không cho phép mình bị một cái đã từng thua ở trong tay mình hoang dân áp chế. Khốn long. Sở Hạo Thần ở trong lòng hét lớn một tiếng, chỉ gặp treo ở bên hông hắn ngọc bội, lóe ra một đạo ánh sáng nhu hòa. Tiếp theo, một cỗ vô hình ba động hướng bốn phía tỏ khắp mà đi. Không khí chung quanh lập tức biến tối nghĩa, cái kia nguyên khí lưu động cũng đi theo trở nên phi thường chậm chạp. Chuyện gì xảy ra? Ô Chí thân hình dừng lại, hắn tốc độ trong nháy mắt chậm vô số lần, tựa như bước vào vũng bùn đầm lầy, đi đi rất là gian nan, thể nội nguyên khí, thậm chí còn có một loại không kế cảm giác. Tùy theo, hắn huyền nguyên ngưng vật trực tiếp sụp đổ, hung mãnh công kích hóa thành vô hình, mà hắn thì trực tiếp ở vào Sở Hạo Thần huyền kim dưới đao. Hắn hướng Sở Hạo Thần nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy hắn bên hông ngọc bội. Lúc này chính lóe ra sáng tối chập chờn ánh sáng nhu hòa, nhìn phi thường bất phàm. Mắt của hắn ra nhịn không được nhảy lên kịch liệt, đối với ngọc bội kia, hắn thật sự là quá quen thuộc, chính là thông qua võ chi đỉnh thí luyện về sau, xuất hiện tại trên đài cao cái kia ngọc bội. Hắn bởi vì chậm trễ một chút thời gian, sau cùng ngọc bội kia bị Sở Hạo Thần chiếm đi, hiện tại xem ra, ngọc bội kia tác dụng nghịch thiên. Em gái ngươi a, ta hối hận a. Ô Chí ở trong lòng kêu rên không thôi, ngọc bội kia vốn nên thuộc về hắn. Ô Chí, ta khốn long ngọc bội vừa vặn khắc chế ngươi tốc độ, nhìn ngươi còn như thế nào càn rỡ. Chịu chết đi. Sở Hạo Thần đắc ý kêu lên, thần sắc có chút vặn vẹo, nhìn dữ tợn vô cùng. Ô Chí ra mặt kéo ra, cả khuôn mặt đều muốn đen lại. Hắn đem trò chơi ra tốc điều đến cực hạn, vẫn không cách nào tránh thoát cái kia vô hình ba động tù khốn. Thể nội nguyên khí tuôn ra, liệt dương đao chật vật hướng bốn phía bổ chém tới. Lại căn bản là không có cách chạm đến bất kỳ vật gì. Đừng vùng vẫy, khốn long ngọc bội thậm chí ngay cả long đều có thể vây khốn. Ngươi căn bản không có khả năng tranh đoạt, chết đi. Sở Hạo Thần trêu tức nhìn lấy hắn, huyền kim đao ầm vang chém xuống, khí thế hung bá vô cùng. Ô Chí sắc mặt biến đổi lớn, băng thuẫn không ngừng bắt đầu vặn vẹo, vẩy tầng tiếp theo tầng vụn băng. Băng chi thuẫn căn bản là không có cách ngăn trở Sở Hạo Thần huyền kim đao. Sau cùng ầm vang phá nát, huyền kim đao tiếp tục hướng Ô Chí chém tới. Sắc bén kim mang kích thích hắn ra thịt đau đớn vô cùng, để hắn cảm thụ nguy cơ to lớn. Một cỗ bóng ma tử vong ở trong lòng sinh sôi, Ô Chí từ không có cảm giác được tử vong cách mình là gần như thế. Không cam tâm a, ta lại muốn chết tại Sở Hạo Thần trong tay. Ô Chí trong lòng đau khổ vô cùng, rõ ràng đều đã đem đối phương chế trụ, sau cùng lại thua ở một cái ngọc bội bên trên. Con em ngươi, đồng dạng đều là thông quan khen thưởng, ta tật tốc chỉ hoàn cùng hổ thân giới chỉ cùng cái kia khốn long ngọc bội so sánh, đơn giản đúng vậy một cái rác rưởi. Trong lòng của hắn phẫn hận vô cùng, kêu to bất công. Thuấn gian di động. Đột nhiên, hắn nghĩ tới vừa mới lấy được thuấn gian di động hách, lúc này chỗ nào còn quản nó có phải hay không hố cha. Trực tiếp khởi động hách, trước chạy đi đang nói. Huyền kim đao lưỡi đao đem Ô Chí y phục chém ra vô số đạo lỗ hổng, mắt thấy huyền kim đao liền muốn chạm tại Ô Chí trên thân. Thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng bắt đầu mơ hồ, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Huyền kim đao quét ngang mà qua, nhưng là Ô Chí cũng đã đào tẩu. Huyền kim đao chạm tại không trung. Bành! Ai u! Ô Chí, ta muốn giết ngươi! Một bên khác, Ô Chí thân hình đột nhiên xuất hiện, vậy mà vừa vặn đâm vào Tiêu Phương Đồng trên thân, đưa nàng lập tức đụng vào trên mặt đất, mà thân thể của hắn hoàn toàn trấn áp Tiêu Phương Đồng trên thân, lượng người đến một cái tiếp xúc thân mật. Càng để cho người im lặng là, Ô Chí miệng rộng, theo quán tính, rất là tinh chuẩn khắc ở Tiêu Phương Đồng trên môi. Ta không phải cố ý. Ô Chí cuống quýt từ Tiêu Phương Đồng trên thân đứng lên, vội vàng giải thích nói. Hắn đập đi mấy lần miệng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái này Tiêu Phương Đồng bờ môi tốt mềm mại a, chỉ là đáng tiếc không có cẩn thận nhấm nháp một phen. Đáng chết, ngươi vậy mà chiếm nụ hôn đầu của ta, ta muốn giết ngươi. Tiêu Phương Đồng đằng đằng sát khí nhìn qua Ô Chí, trong tay dẫn theo một thanh sắc bén bảo kiếm, phẫn nộ tới cực điểm. Cái này còn chính là tai bay và gió a. Ta cũng là nụ hôn đầu tiên, tất cả mọi người không thiệt thòi, làm gì tính toán chi ly. Ô Chí tự biết đối lý, nhưng hắn vừa nhìn thấy Tiêu Phương Đồng bộ kia hưng sư vê. Ta giết ngươi tên sắc lang này. Tiêu Phương Đồng rốt cục chịu đựng không nổi, dẫn theo bảo kiếm hướng Ô Chí vung chém tới. Khí tức trên người nàng hỗn loạn vô cùng, Ô Chí nơi nào sẽ đưa nàng để vào mắt. Bọn hắn căn bản không cùng đẳng cấp đối thủ, chỉ gặp thân hình của hắn nhoáng một cái, tay trái hướng về phía trước tìm tòi, vậy mà một thanh bắt được Tiêu Phương Đồng bảo kiếm. Chỉ gặp hắn cười mờ ám lấy nhìn về phía Tiêu Phương Đồng, không nên quên, ngươi cả người đều bại bởi ta, hôn một chút lại như thế nào? Ngươi vô sỉ! Tiêu Phương Đồng khí sắc mặt đỏ lên, nàng liều mạng đi rút bảo kiếm của mình, lại chỗ nào rút ra đi ra, gấp nàng đều nhanh muốn khóc lên. Ô Chí, ngươi sẽ chỉ khi dễ nữ nhân sao? Xem đao. Đúng lúc này, Sở Hạo Thần đến, trong tay huyền kim đao mang theo một đạo chói mắt kim mang, thẳng hướng Ô Chí tay trái chém tới. Ô Chí thầm kêu một tiếng suối quẩy, buông lỏng ra Tiêu Phương Đồng bảo kiếm, thân thể của hắn xoay tròn, tránh thoát huyền kim đao công kích. ta cùng nữ nhân của mình thân mật, ăn thua gì tới ngươi? Ô Chí lớn tiếng chửi rủa, liệt dương đao thuận thế vẩy một cái, cuốn lên một cỗ nóng rực khí lưu, thẳng hướng Sở Hạo Thần chém tới. Tiêu Phương Đồng hơi đỏ mặt, tức giận kêu lên, ai là nữ nhân của ngươi? Chết không biết xấu hổ. Ha ha, nghe được đi, chết không biết xấu hổ. Sở Hạo Thần cười ha ha một tiếng, vung lên huyền kim đao đón lấy Ô Chí liệt dương đao. Hai thanh trung cấp nguyên khí đụng vào nhau, phát ra chói tai nổ đùng, bắn tung tóe ra kịch liệt tia lửa. Ô Chí thân hình vội vàng thối lui, nghe được hai người, cả khuôn mặt đều đen lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, bắn nổ miệng của ngươi, miệng lưỡi bén nhọn, nhìn ta đánh nổ miệng của các ngươi. Ô Chí gầm thét liên tục, liệt dương đao cuốn một cái, mang theo đạo đạo hơi thở nóng bỏng, thẳng hướng Sở Hạo Thần chém tới. Đồng thời, hắn một cái tay khác nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mấy khối băng chùy ngưng tụ mà ra, cũng hướng Sở Hạo Thần quăng tới. Bên trái là dòng khí nóng rực, bên phải là hàn ý lạnh lẽo. Sở Hạo Thần sắc mặt lần nữa thay đổi, thân hình của hắn liền lùi lại, khiếp sợ nhìn qua Ô Chí. Ngươi lại là linh vũ song tu? Ô Chí liếc mắt, ngươi mới biết được a? Nhìn ta bắn nổ miệng của ngươi. Một khối băng chùy thẳng hướng Sở Hạo Thần trên mặt vọt tới, hắn hướng bên cạnh tránh đi, lại phát hiện cái kia băng chùy vậy mà lại chuyển biến, vẫn hướng hắn vọt tới. Cẩn thận, Ô Chí linh pháp rất tà môn. Tiêu Phương Đồng lớn tiếng hướng Sở Hạo Thần nhắc nhở. Ô Chí ác hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, trong lòng rất là bất mãn. Ngươi là ta Ô Chí nữ nhân, khuỷu tay sao có thể hướng ra phía ngoài ngoạt? Ai là nữ nhân của ngươi? Chết không biết xấu hổ. Tiêu Phương Đồng sắc mặt phát lạnh, lớn tiếng chửi bới nói. Ô Chí tức giận không thôi, cả khuôn mặt lần nữa đen lại. Hắn thật vô cùng muốn bắn ra một khối băng chùy, đem miệng của nàng bắn nổ. Nhưng là ngẫm lại, như thế đối đãi một cái mỹ nữ, thật sự là vô nhân đạo. Suy nghĩ một chút thôi được rồi. Ha ha, Ô Chí, thanh danh của ngươi muốn vang lên. Bên cạnh, Lưu Quý cười lên ha ha. Hắn nhìn thấy Ô Chí kinh ngạc, cảm thấy rất là thú vị. Ô Chí hung tợn nhìn hắn chằm chằm, trong tay băng chùy hướng Lưu Quý lắc lắc, tà dị kêu lên, có tin ta hay không bắn nổ miệng của ngươi? Thần sắc ở giữa tràn đầy uy hiếp ý vị. Lưu Quý thần sắc khẽ giật mình, sắc mặt trực tiếp đổi xanh, trái tim của hắn hung hăng co quắp. Lời này rất có một loại khác ý vị a, ngươi lợi hại. Hắn đối Ô Chí băng bạo thuật thực sự hiểu rất rõ, cũng không muốn huyết nhục văng tung tóe. Ô Chí hài lòng cười cười, sau đó vung tay đem cái kia băng chùy ném về Sở Hạo Thần. Lúc này Sở Hạo Thần rất là chật vật, đối mặt Ô Chí truy tung băng chùy không ngừng chạy trốn, nhưng hắn lại phát hiện hắn càng là chạy trốn, cái kia băng chùy số lượng thì càng nhiều. Con em ngươi, cái kia băng chùy tựa hồ không bắn trúng hắn, liền thế không bỏ qua a a. Không thể tránh, như vậy thì chỉ có chiến. Vũ động càn khôn, huyền kim đao vung lên, mang theo đạo đạo chói mắt kim mang, toàn bộ thiên địa phong khởi vân dũng, càn khôn toán loạn. To lớn uy áp phô thiên cái địa, sau đó huyền kim đao hà ép, thẳng hướng những cái kia băng chùy bao phủ tới. Một cái quét ngang, tất cả băng chùy toàn bộ tiêu tán vô tung. Cả người bá đạo vô cùng. Không tệ, rất không tệ. Thử một chút ta tuyệt mệnh đao. Ô Chí lớn tiếng khen, phải tay run một cái. Vô số phi đao mà ra. Hàn quang thăm thẳm, giống như chớp giật, thẳng hướng Sở Hạo Thần miệng vọt tới. Hắn giống như hồ đã hạ quyết tâm, nhất định phải bắn nổ Sở Hạo Thần miệng. Đồng thời, tay trái của hắn mang theo đường đạo ảo ảnh, từng đạo băng tiễn bắn trụng mà ra, khóa chặt Sở Hạo Thần, theo sát tại tuyệt mệnh đao về sau, hướng hắn bay đi. Mà, Sở Hạo Thần không khỏi trách mắng bẩn miệng, không phải đã nói tuyệt mệnh đao sao, làm sao còn có như thế nhiều băng tiễn? Huyền kim đao không ngừng huy động, mang theo chói mắt sắc bén kim mang, đem những công kích kia toàn bộ chém xuống tại đất. Nhưng là, Ô Chí công kích thực sự quá cấp tốc, tại công kích gia tốc lôi kéo dưới, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị đao ảnh, băng tiễn bao phủ, phô thiên cái địa, hoàn toàn đem Sở Hạo Thần bao phủ. Trong tay hắn huyền kim đao múa tựa như bánh xe, trước người tạo thành một cái xích kim sắc hình khuyên đao màn, đem Ô Chí công kích toàn bộ cản cách người mình. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Ô Chí phát hung ác, hai tay tốc độ càng tăng nhanh hơn. Công kích hình chữ điền, huyễn chân bộ triển khai, cả người như thật như ảo, tại Sở Hạo Thần chung quanh nước chảy mây trôi vọt động. Tuyệt mệnh đao cùng băng tiễn thuật tạo thành một cái kinh khủng màn sân khấu, hoàn toàn đem Sở Hạo Thần bao phủ. Huyền kim phong lôi đao, mạn thiên màn sân khấu bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Tiếp theo, chỉ gặp chói mắt kim quang nổ bắn ra mà ra. Đạo kim quang này xuyên thấu phi đao cùng băng tiễn hình thành màn sân khấu, tựa hồ muốn xuyên thủng loạn chi điện nóc phòng. Đáng sợ uy thế hướng bốn phía quét sạch mà đi, để chung quanh người vây quanh sợ hãi không thôi. Oanh! Mạn thiên phi đao cùng băng tiễn trong nháy mắt tan rã, Sở Hạo Thần từ đó bước ra, cả người khí thế phi phàm vô cùng. Trên tay hắn, huyền kim đao phát ra đạo đạo kim mang, mũi đao chỗ, tiếng gió rít gào, tiếng sấm rền rĩ. Ô Chí ánh mắt ngưng tụ, trong miệng thì thào một tiếng, thiên giai công pháp. Hắn vậy mà luyện thành, hắn là làm được bằng cách nào? Ô Chí phi thường khẳng định, đây tuyệt đối là chỉ có thiên giai công pháp mới có thể tản ra uy thế. Lấy Sở Hạo Thần thực lực, tại võ chi đỉnh thí luyện bên trong, đạt được thiên giai công pháp khả năng quá lớn. Duy nhất để Ô Chí cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Sở Hạo Thần đến cùng là thế nào luyện thành thiên giai công pháp? Không sai, chính là thiên giai công pháp. Ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải sao của ngươi bách, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy tu luyện thành huyền kim phong lôi đao. Làm báo đáp, ta liền dùng đao pháp này tiễn ngươi lên đường. Sở Hạo Thần ngạo nghễ nói, Ô Chí nghe vào trong tai, trái tim kịch liệt co quắp. Sở Hạo Thần song chân vừa bước, cả người giống như đạn pháo, thẳng hướng Ô Chí vọt tới. Trong tay huyền kim đao phát ra phong lôi chi thanh, mang theo uy thế cường đại, thẳng đến Ô Chí đầu chém tới. Không thể địch lại, lui. Ô Chí sắc mặt thay đổi mấy lần, trước tiên làm quyết định. Hắn đem thân pháp thi triển ra, nhanh chóng thoát ly huyền kim đao phạm vi công kích. Dù vậy, trước ngực của hắn vẫn bị cái kia phong mang hoạch xuất ra một cái miệng máu. Tuyệt mệnh đao. Trong lòng của hắn phẫn hận không thôi. Cái này Sở Hạo Thần thật đúng là một khối xương khó gặm. Trong lòng của hắn phát hung ác, cũng không thi triển những công pháp khác, không ngừng bắn ra một từng đạo hàn quang. Thân hình của hắn nhanh chóng chớp động, tận lực cùng Sở Hạo Thần bảo trì khoảng cách nhất định. Ta cũng không tin, ngươi có thể tại dưới áp lực cường đại tu thành thiên giai công pháp. Ta Ô Chí đồng dạng có thể. Hắn vậy mà cũng ôm ý tưởng giống nhau, kỳ vọng tại Sở Hạo Thần mang tới áp lực dưới, nhất cử đột phá phong thần tuyệt mệnh đao tu luyện. Phong thần tuyệt mệnh đao bên ngoài treo tự động luyện công dưới, nhanh chóng vận chuyển. Ngay tại lúc đó, Ô Chí cũng đang không ngừng nghiền ép lấy toàn thân tiềm năng. Ô Chí bị Sở Hạo Thần huyền kim phong lôi đao ép chật vật không chịu nổi, nhưng là hắn vẫn bất vi sở động, không ngừng tìm kiếm lấy thời cơ đột phá. Còn thiếu một chút, chỉ kém một điểm cuối cùng. Ô Chí ở trong lòng kêu gào, hắn cảm giác ly phong thần tuyệt mệnh đao đột phá chỉ kém một đường. Rốt cục, Ô Chí nhãn tình sáng lên, cả người lập tức nhẹ nới lỏng, thân pháp của hắn trong nháy mắt biến càng thêm phiêu dật, mà trên người hắn càng là bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Hắn tựa như là một cỗ phong, phiêu dật, linh động, mà hắn khí tức trên thân cũng đi theo trở nên tiêu sái, thong dong. Phong thần tuyệt mệnh đao rốt cục bị hắn tu luyện thành công, chính là tiến vào cánh cửa bên trong. Ánh mắt của hắn đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh mang, phong nguyên tố tại xung quanh người hắn linh xảo toán loạn lấy. Hiện tại, nên một quyết thắng thua thời điểm. Ô Chí ở trong lòng nói nghiêm túc, trên người nổ bắn ra một cổ tự tin khí tức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com